Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, Thanh Thạch Cương Quốc, đang ở bực nào chỗ? Lúc này, Lộc Vũ không nói gì thêm, hắn ngẩng đầu, nhìn lên Nhất Phương Thương Khung, nhãn thần hơi chớp động, sau một khắc, hắn chậm rãi hướng khác vừa đi, Lam Nguyên Quốc người vội vã cùng lên. Lộc Vũ công tử nói, chẳng lẽ là cái kia một bức họa? Lam Nguyên Vương hồn thân chấn động, hắn nhớ tới mới vừa ở Vận Thiên Hoang Nguyên Trung đụng tới Lộc Vũ lúc. Lộc Vũ từng ở trong lúc lơ đảng thổ lộ nói mấy câu. Lộc Vũ đề cập tới Vận Thiên Hoang Nguyên bí mật nhất, hình như là cùng một bức họa có quan hệ. Chính là cái kia một bức họa, khiến cho Vận Thiên Hoang Nguyên tạo thành thần bí kết giới. 100 năm mới mở một lần. Hiện tại, e rằng đến rồi Lộc Vũ vạch trần cuối cùng này bí mật lúc. Đối với đây, Lam Nguyên Vương trong nội tâm, bỗng nhiên mọc lên một kích động. Hắn có một loại trực giác. Cái này cổ diệt ma thánh chuyện tình cùng cái kia bí mật nhất so với đều căn bản không coi là cái gì. Lộc Vũ đem làm cho bọn họ thấy được cái gì là chân chánh thần kỳ. Lộc Vũ muốn đi đâu? Còn lại vương quốc người đều bị Lộc Vũ quái dị này cử động cho kinh động. Bọn họ đều cảm giác có lẽ có một hồi xảy ra chuyện lớn. Tuy là Lộc Vũ không trả lời bọn họ, thế nhưng bọn họ chân thiết cảm nhận được, chuyện lần này rất khác nhau vậy. Loại này khẩn trương bầu không khí, lập tức truyền vang đến toàn trường. Mau cùng trên, lên, Lộc Vũ, bắt đầu có thượng quốc đội ngũ, ở chính mình quốc chủ dẫn dắt xuống, vội vã đuổi theo Lam Nguyên quốc đội ngũ. Bọn họ muốn đi theo Lộc Vũ xem cái minh bạch. Đây là một loại trực giác. Nhanh đi qua nhìn một chút. Càng ngày càng nhiều vương quốc đội ngũ bắt đầu đuổi theo Lam Nguyên quốc. Đến nhất về sau, liền Côn Thiên Vương cùng Thiên Phong Vương đô nhịn không được tò mò trong lòng. Cũng mỗi bên tự xuất lĩnh cùng với chính mình cương quốc đội ngũ xa xa theo Lam Nguyên quốc đội ngũ. Soạt, soạt, nơi đây trên trăm chi thượng quốc đội ngũ, thêm trên, lên, hai đại cương quốc đội ngũ, nhân số quy mô đều đạt tới ngàn vạn chi chúng. Cái này chờ mênh mông cuồn cuộn đại quân đội ngũ, giống như là hải triều một dạng, theo bắt đầu khởi động quá khứ, tràng diện vô cùng đồ sộ, vô hình bên trong, tựa hồ có một loại thần bí lực lượng dẫn dắt mọi người. Một màn này là vô cùng quỷ dị. Bọn họ tạm ngừng liệp sát Lam Đồng Ma Lang nhiệm vụ, cư nhiên bị Lam Nguyên quốc còn con này tiểu vương quốc cho nắm mũi dẫn đi. Việc này tình coi như là phía trước nói cho chính bọn hắn nghe, chính bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Thế nhưng sự thực chính là như đây. Lộc Vũ một người ảnh hưởng toàn bộ đại cục. Ở nơi này vậy, tiến lên trong quá trình, ven đường phàm là gặp phải còn lại thượng quốc đội ngũ, cũng đều dồn dập theo sau, gia nhập vào cái này triệu sóng người trong đội ngũ. Cái này cùng theo đội ngũ là càng lăn càng lớn. Cái này cho là thác thương vực trước nay chưa có kỳ tích. Lộc Vũ rốt cuộc muốn đi trước nơi nào? Theo hành trình tiến hành, bọn họ dần dần phát hiện Lộc Vũ phương hướng. Lộc Vũ phải đi phương hướng, nhắm thẳng vào một cái địa phương. Lộc Vũ đây là muốn đi trước độc chi chủ mạch địa. Có người nói ra cái kia mục đích cuối cùng địa, làm độc chi chủ mạch địa nói lúc đi ra. Toàn trường cũng vì đó yên lặng một cái, trong lòng mọi người chợt máy động. Cái này độc chi chủ mạch địa, chính là bốn đại chủ mạch địa chung đặc thù nhất. Bọn họ những thứ này thượng quốc, cương quốc cao thủ, nói là nói tiến vào Vận Thiên Hoang Nguyên vòng trong khu vực liệp sát Lam Đồng Ma Lang. Nhưng thực tế trên, lên, bọn họ phần lớn người đều chỉ dám ở băng, hỏa, lôi ba đại chủ mạch địa hoạt động. Đối với cái này độc chi chủ mạch địa, mọi người đều là kính nhi viễn chi, không dám đạp chân tại đây. Bởi vì độc chi chủ mạch địa so với còn lại ba đại chủ mạch địa còn muốn nguy hiểm hơn nhiều. Toàn bộ độc chi chủ mạch lên đều bao phủ ở một mảnh độc vụ bên trong. Nếu như tiến vào độc chi chủ mạch, đó là ngay cả một tia thư giãn cũng không thể có. Phải bảo đảm chính mình thời khắc đều mở ra kim thân mới có thể ngăn cản độc khí xâm lấn. Những thứ này độc khí nhưng là sẽ thẩm thấu đến đan điền, thẩm thấu đến linh căn trong. Một cái không tốt sẽ làm cho độc khí ăn mòn đến bản thân tu vi. Đây là vũ giả không muốn thấy nhất. Hơn nữa ở độc chi chủ mạch địa sinh trưởng lâm đồng ma lang, bản thân cũng mang theo cực mạnh độc tính. Bọn họ trong công kích thường thường lấy độc vụ phun ra nuốt vào vì chủ. Bầy sói tập hợp lại cùng nhau, cộng đồng phun ra độc vụ. Cái kia đem tự thành một tấm lưới độc. Thông thường thượng quốc đội ngũ còn không qua nổi độc này võng bao một cái. Cho nên nói, tuyệt đại bộ phân thượng quốc người đều là không muốn đạp chân đến cái này độc chi chủ mạch địa. Mỗi một lần vẫn thiên hoang nguyên khai mở, thác thương vực đều có rất nhiều cao thủ tới vẫn thiên hoang nguyên tầm bảo, nhưng cũng không muốn đạp chân đến độc chi chủ mạch địa chung. Lộc Vũ lại muốn đạp chân đến độc chi chủ mạch địa. Hắn thực sự là không sợ chết a. Mọi người thực sự là phục Lộc Vũ. Thật đúng là một gan to bằng trời cuồng đồ. Thật là chuyện gì tình đều làm được a. Phía trước cùng Côn Thiên Cương Quốc gọi nhịp cũng không tính. Hiện tại cũng đi thẳng tới độc chi chủ mạch địa. Đang lúc mọi người tiếng chất vấn chung, Lộc Vũ đã xuất lĩnh Lam Nguyên Quốc người làm trước đạp chân đến độc chi chủ mạch địa. Không có chút nào do dự, chúng ta có muốn hay không theo cũng đi vào. Mọi người đang gặp phải có muốn hay không theo vào vấn đề lên, lâm vào khó khăn bên trong. Một khi tiến nhập, liền ý nghĩa rất nhiều không biết phiêu lưu. E rằng những nguy hiểm này đúng là chí mạng. Thiên Phong Vương tọa hạ đệ nhất chiến tướng Đột Phi Ác trầm ngâm nói ra: bẩm báo vương thượng, phía trước ta xuất lĩnh thuộc cấp đến chỗ siêu tập ma hạch thời điểm, phát hiện Thanh Thạch Cương Quốc đội ngũ ở Thanh Thạch Vương dẫn dắt xuống đã tiến vào độc chi chủ mạch địa. Khi tin tức kia nói ra, lập tức lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp toàn trường. Mỗi bên vương quốc đội ngũ đều là một mảnh xôn xao. Cái gì? Thanh Thạch Cương Quốc nhân sớm tiến vào độc chi chủ mạch địa. Ở nhắc tới Thanh Thạch Cương Quốc thời điểm, mọi người khuôn mặt trên đều lộ ra một loại phi thường phức tạp thần sắc. Thanh Thạch Cương Quốc chính là bọn họ thác thương vực ba đại cương quốc một trong. Nhưng cùng Côn Thiên Cương Quốc cùng Thiên Phong Cương Quốc bất đồng, Thanh Thạch Cương Quốc cũng không hứng thú với khai thác ranh giới, cũng không để bụng xưng bá xưng hùng. Nhiều năm qua, Thanh Thạch Cương Quốc đều ở một loại bế quan tỏa cảng trạng thái. Bọn họ rất thiếu cùng ngoại giới tiếp xúc, đồng thời cũng không cho còn lại vương quốc người tiến vào bọn họ Thanh Thạch Cương Quốc. Cũng chính là lần này ngàn quốc đại chiến khai mở, chuyện liên quan đến ngàn quốc bảng trên lên bài danh, Thanh Thạch Cương Quốc mới tham dự vào. Thanh Thạch Cương Quốc là thần bí, Thanh Thạch Vương càng là mang theo một loại quỷ dị màu sắc. Thanh Thạch Vương quanh năm mang một cái mặt nạ đồng xanh, nhường xem không rõ ràng tất cả của hắn tướng mạo. Thế nhân chỉ biết là Thanh Thạch Vương chính là một cái sâu không lường được trung kỳ nhân tôn, tu luyện có tuyệt thế công pháp. Cho tới nay, Thanh Thạch Vương đều là hành tung thần bí, nhưng không đoán ra, Lúc này đây, Thanh Thạch Vương xuất lĩnh cùng với chính mình Thanh Thạch Cương Quốc đại quân, thâm nhập đến thần bí hung hiểm độc chi chủ mạch địa. Nhưng không biết lại là đang làm gì. Ta nói làm sao một mạch chưa thấy Thanh Thạch Cương Quốc người đâu. Nguyên lai bọn họ đã đạp chân đến độc chi chủ mạch địa. Thanh Thạch Vương tuyệt đối là có cái gì không muốn người biết đại đồ mưu. Thiên Phong Vương sâu đậm nói đạo. Côn Thiên Vương trầm nói rằng. Hắn Thanh Thạch Cương Quốc không sợ độc chi chủ mạch địa. Ta Côn Thiên Cương Quốc lại không dám đạp chân. Hết chương.